Võng du thực vật sư, chương 6, khổ bức chức nghiệp, góc truyện audio.com. Diệp Trần trả lời không giống mọi người, Boutros hơi nheo mắt lại, cũng đã lâu rồi hắn không được nghe câu trả lời này. Ngươi xác định không cần chọn ta trở thành đạo sư của ngươi, ngươi có thể được miễn phí học tập kỹ năng chức nghiệp giai đoạn đầu, còn có thể được nhận thù lao dành cho nhiệm vụ chức nghiệp. Nếu quyết định không cần ngươi sẽ không được hưởng những đãi ngộ này. Bất quá Boutros cũng không nói nhảm, chỉ theo lệ nhắc nhở. Xác định, Diệp Trần gật đầu, rất nhiều người chơi mới cũng không biết, trong chức nghiệp công hội, lúc NPC hỏi thăm phải chăng chọn hắn trở thành đạo sư của mình, còn có một loại trả lời khác, đó là không chọn NPC chức nghiệp trong công hội làm đạo sư của mình, mà lựa chọn một NPC khác làm. Bất quá điều này vào 2-3 năm trước cũng không phải bí mật gì. 2-3 năm trước, đại bộ phận người chơi khi nhậm chức đều trả lời như vậy, không chọn đạo sư bên trong công hội, mà tự mình đi tìm chức nghiệp đạo sư. Nhưng tình huống này chỉ tồn tại một thời gian ngắn, về sau liền dần dần biến mất. Trên thực tế, NPC có thể ở trong chức nghiệp công hội tuyển nhận học đồ, đều là NPC có được địa vị không thấp. Đối với đại bộ phận người chơi mà nói, việc đi tìm những NPC đạo sư cao cấp hơn so với trong công hội rất khó. Thường thường những người chơi không ở bên trong chức nghiệp công hội lựa chọn đạo sư, cuối cùng đại bộ phận đều chỉ có thể lựa chọn một ít NPC cấp thấp hơn làm chức nghiệp đạo sư của mình, bằng không khi lên tới cấp 30, sẽ vô pháp thăng cấp cũng vô pháp học tập kỹ năng cao cấp. Nếu không phải chức nghiệp đạo sư đối với người chơi ảnh hưởng cũng không lớn, tìm một cái thuộc loại châu bò đạo sư cũng sẽ không học được nhiều thêm kỹ năng gì, bái bình thường đạo sư cũng không bởi vậy mà học ít đi kỹ năng, đa số bộ phận người chơi đều muốn trọng luyện nhân vật. Tuy nói như thế, nhưng nếu có thể bái một cái đạo sư châu bò tựa như trong hiện thực có một người cha châu bò vậy, tại một số thời điểm đặc thù trong trò chơi, nhất là một ít nhiệm vụ có liên quan tới quan hệ của NPC, vẫn có tác dụng không nhỏ. Những tác dụng này không nhất định phải dùng, nhưng có thời điểm hiệu quả thường thường tốt ngoài dự đoán. Diệp Trần biết rõ trong Thái Thản Đại Thành có một NPC thực vật sư tương đối nổi danh, cũng biết rõ phương pháp để trở thành học đồ của NPC này. Tuy phương pháp kia không tính thành công 100%, nhưng nếu bái được NPC châu bò kia làm đạo sư, giai đoạn trước tạm thời không có gì dùng, nhưng đến hậu kỳ tựu khó nói. Vậy được, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Boutros sau khi nghe xong, gật gật đầu, nhẹ vung tay, một màn hào quang bao phủ Diệp Trần. Hệ thống, ngươi đã trở thành một gã thực vật sư học đồ. Chúc mừng ngươi trở thành một phần tử của thực vật sư, ta có một chút sơ kỳ kỹ năng thực vật sư, bởi vì ngươi không phải học đồ của ta, cần phải giao nộp 10 kim tệ mới có thể học tập, xin hỏi ngươi có học tập không? Nếu không học tập ngươi vô pháp tiếp nhận nhiệm vụ thí luyện thực vật sư học đồ. Diệp Trần sớm có chuẩn bị, gật đầu giao nộp 10 kim tệ. Lúc này nếu không giao nộp kim tệ, giống như lời Boutros nói, không thể tiếp nhận nhiệm vụ thí luyện. Góc truyện audio.com. Tất cả chức nghiệp người chơi chỉ có hoàn thành nhiệm vụ thí luyện này mới xem như chính thức nhậm chức, bằng không thì vô pháp học tập nhiều chức nghiệp kỹ năng, đẳng cấp kỹ năng cũng vô pháp tăng lên. Hệ thống, ngươi học xong kỹ năng. Dự trùng thuật, hệ thống, ngươi học xong kỹ năng. Đơn thể di thực, hệ thống, ngươi học xong kỹ năng. Khô nuy chi quang, hệ thống, ngươi học xong kỹ năng. Gieo trồng, thiết giáp thụ. Sau khi nộp xong 10 cái kim tệ, Boutros lại vung bàn tay lên, Diệp Trần nhận được một loạt nhắc nhở của hệ thống. Ngươi bây giờ là một gã thực vật sư học đồ, vì chứng minh ngươi thật sự thích hợp trở thành một gã thực vật sư, ngươi cần hoàn thành một cái nhiệm vụ thí luyện đơn giản. Sau khi truyền thụ kỹ năng, Boutros tiếp tục nói. Hệ thống, ngươi tiếp nhận nhiệm vụ, thí luyện thực vật sư học đồ. Cảm ơn Boutros tiên sinh. Tiếp nhận nhiệm vụ, Diệp Trần trong chớp mắt đi ra thực vật sư công hội. Nhiệm vụ Diệp Trần không cần nhìn qua, hắn rất rõ ràng, cái gọi là nhiệm vụ thí luyện chỉ là nhiệm vụ giết quái thu thập vật phẩm mà thôi. Nhiệm vụ thí luyện của các chức nghiệp khác không sai biệt lắm đều giống nhau, nó không gọi là khó, chỉ cần tốn một chút thời gian. Bất quá mặc dù là nhiệm vụ giết quái, đối với cấp 10 thực vật sư mà nói là hơi quá sức. Cho nên Diệp Trần không vội đi làm nhiệm vụ thí luyện, trước tiên hắn cần làm một nhiệm vụ khác, hoàn thành nhiệm vụ này, cho dù là cấp 10 thực vật sư lực tấn công có thể đề cao tới 1/3. Đi ra chức nghiệp công hội, Diệp Trần thuận tay đem tất cả điểm thuộc tính đã được reset, tổng cộng 45 điểm, đều gia tăng tinh thần. Thuộc tính tinh thần là thuộc tính trọng yếu nhất đối với thực vật sư, tăng tinh thần, ngoại trừ gia tăng MP, tỷ lệ ma pháp phát ra bạo kích cùng phòng ngự ma pháp bên ngoài, mỗi lần tăng 10 điểm tinh thần, có thể tăng thêm 1 điểm công kích của thực vật gieo trồng cùng bản thân 1 điểm công kích ma pháp. Sau đó, Diệp Trần mới đi tới một tòa kiến trúc khác hùng vĩ gấp mấy lần so với kiến trúc của thực vật sư công hội. Sân thi đấu anh hùng. Sân thi đấu anh hùng nằm bên cạnh quảng trường trung tâm, là một khối kiến trúc tương tự như đấu trường La Mã. Trong quảng trường được phủ từng khối đá cẩm thạch hết sức chỉnh tề, bên trên đang đậu từng bầy bồ câu vừa đen vừa trắng, thu hút không ít các cặp tình lữ yêu thích yên tĩnh đến tâm sự. Bất quá ngay bên cạnh, trong sân thi đấu anh hùng, vô luận lúc nào đều hết sức cuồng nhiệt, ở chỗ này vĩnh viễn không thiếu sự hào hứng. Bước đi bên trên từng khối đá cẩm thạch xuyên qua bầy bồ câu, Diệp Trần dừng lại trước cánh cửa đá bên ngoài sân thi đấu, bên cạnh hắn là một NPC. Quản lý sân thi đấu, Eder tiên sinh tôn kính, ta muốn khiêu chiến nhiệm vụ 100 trận thắng. Đứng trước mặt hình thể tương đối cường tráng Eder, Diệp Trần cung kính nói ra. 100 trận thắng, tiểu gia hỏa có chí khí, có lẽ trên vô tận đại lục ngươi chính là một gã anh hùng. Eder cao giọng tán thưởng, hệ thống, ngươi tiếp nhận nhiệm vụ. 100 trận thắng, ở trong sân thi đấu đạt được 100 trận thắng, ngươi sẽ được Eder ban thưởng. Cảm ơn Eder tiên sinh, Diệp Trần lúc này bước đi trên bậc thang hướng vào sân thi đấu. Hoa, đây không phải thực vật sư sao, cấp thấp như vậy chẳng lẽ đến sân thi đấu để chịu ngược đãi? Ha ha, nếu như ta gặp phải thì tốt rồi, gocchuyenaudio.com. Hai tên người chơi cũng đi về phía sân thi đấu, nhìn Diệp Trần mặc một bộ trang bị thực vật sư, không khách khí cười ha ha nói. Diệp Trần đã đổi mặc bộ trang bị hắc thiết cấp 10, trong trò chơi các trang bị của từng chức nghiệp không thể đeo loạn, mỗi trang bị của từng chức nghiệp đều có đặc sắc rất dễ dàng phân biệt. Cấp 10 thực vật sư, đối với đại đa số chức nghiệp mà nói, so với mục sư còn dễ ăn hiếp. Diệp Trần cười, không cùng bọn hắn so đo, nhanh chóng đi vào trong sân đấu. Anh hùng sân thi đấu vô luận là bên ngoài hay bên trong, đều cùng đấu trường La Mã Cổ không sai biệt lắm. Trong sân đấu là một hàng cầu thang đá cực lớn, người chơi có thể ngồi ngay trên xem các trận đấu. Bất quá sân thi đấu tuy cực lớn, nhưng so với số người chơi hiện tại, diện tích ấy có lẽ không đủ xem. Có thể ở trong sân thi đấu bị người chơi quan sát kỳ thật đều là các trận đấu đẳng cấp cao tuyệt đại bộ phận người chơi chiến đấu, nhất là dưới cấp 30 chiến đấu, đều tiến hành ở bên trong sân đấu giả thuyết. Liên tiếp sân thi đấu giả thuyết tiến vào hình thức huấn luyện. Vào trong sân đấu, Diệp Trần ra lệnh, hắn liền xuất hiện ở một cái sân đấu giả thuyết nhỏ. Hình thức huấn luyện là thiết lập hình thức NPC, Diệp Trần trực tiếp cài đặt hình thức không di động chuyên môn dùng để kiểm tra kỹ năng, mộc nhân. Sau đó, Diệp Trần sử dụng, dự trùng thuật gieo trồng hạt giống thiết giáp thụ. Trên đường đến sân thi đấu, Diệp Trần tại tiệm tạp hóa mua một ít hạt giống thiết giáp thụ. Thực vật sư muốn gieo trồng thực vật ra tác chiến, ngoài việc có đối ứng kỹ năng hạt giống, còn cần phải có hạt giống, bằng không học xong kỹ năng nào đó, cũng vô pháp gieo trồng thực vật ra chiến đấu. Sau một phút đồng hồ, một gốc cây màu xám đen, cao gần 2 mét tại vị trí Diệp Trần gieo hạt giống xuống, mọc ra. Sử dụng dự trùng thuật gieo trồng thực vật cần một phút đồng hồ thực vật mới có thể phát triển ra, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thực vật sư giai đoạn đầu khá yếu ớt. Thời điểm nguy cấp nếu thực vật trọng yếu nhất của thực vật sư bị nghèo, chẳng khác nào hoàn toàn không có sức chiến đấu, một phút đủ để huyết thấp phòng yếu thực vật sư chết chục lần. Đơn thể di thực, Diệp Trần vung pháp trượng lên, thiết giáp thụ trong chốc lát xuất hiện bên cạnh mộc nhân. Thực vật sư gieo trồng ra thực vật căn bản chỉ đứng yên trên mặt đất không di động, muốn thực vật di động, phải sử dụng kỹ năng di thực. Thực vật sư cấp thấp chỉ có kỹ năng. Đơn thể di thực hơn nữa kỹ năng này không thể thăng cấp, mỗi lần sử dụng cần chờ 30 giây mới có thể sử dụng tiếp, chỉ sau này lấy được danh xưng thực vật đại sư mới có thể rút ngắn thời gian kỹ năng làm lạnh cũng học được. Quần thể di thực, thiết giáp thụ, như tên của nó, là một thực vật thuộc loại hình phòng ngự, khả năng công kích không cao, bất quá có thể huy động hai cái cành tiến hành công kích. 3, 3, Diệp Trần ra lệnh thiết giáp thụ đối với mộc nhân phát động công kích mà HP trên đầu mộc nhân bay lên lại để cho Diệp Trần choáng váng. gocchuyenaudio.com, mộc nhân trang bị mặc định là cấp thanh đồng so đồ trắng tốt hơn một chút, so hắc thiết kém một bậc. Diệp Trần một thân trang bị hắc thiết toàn bộ điểm thuộc tính đều tăng tinh thần, dù vậy gieo trồng ra thiết giáp thụ chỉ đánh ra 20 điểm thương tổn, nếu khấu trừ trang bị cùng thuộc tính tăng thêm, thiết giáp thụ mà đụng phải người chơi phòng ngự hơi cao một chút ngay phòng ngự cũng phá không được. Quả nhiên không hổ là khổ bức chức nghiệp A, trang bị cấp bạch ngân ở cấp 10 cực kỳ thưa thớt, một thân trang bị hắc thiết cơ bản là tốt nhất rồi, dưới tình huống một thân trang bị hắc thiết thực vật sư phát ra còn bi kịch như vậy, khổ bức chức nghiệp thật danh xứng với thực. Khô nuy chi quang, Diệp Trần giơ thẳng pháp trượng, một đạo khô nuy chi quang đánh tới mộc nhân. Khô nuy chi quang kỹ năng duy nhất của thực vật sư giai đoạn đầu không cần sử dụng hạt giống gieo trồng thực vật tiến hành công kích thuấn phát, hơn nữa thời gian làm lạnh cũng chỉ có 3 giây, Diệp Trần đương nhiên biết giai đoạn đầu đại bộ phận thực vật sư đều là dựa vào cái kỹ năng này. Bất quá Khô Nguy Chi Quang phát ra đồng dạng là bi kịch, tuy nói chỉ là một cấp vẫn được tăng cấp, nhưng thân là pháp hệ chức nghiệp chỉ đánh ra ước chừng 30 điểm thương tổn, điều này thật sự không thể nào nói nổi. Một thân thanh đồng hệ pháp sư tùy tiện đều có thể đánh ra 40-50 điểm thương tổn. Diệp Trần nếu dùng trạng thái này tiến sân thi đấu, đụng phải người chơi cận chiến còn dễ nói, bằng kỹ thuật của hắn, chậm rãi mài chết cận chiến không là vấn đề, nhưng nếu là đụng phải pháp sư, mục sư, muốn thắng khẳng định hao tổn một hồi công phu, hơn nữa tùy thời đều có khả năng bị đánh bại. Dù sao pháp hệ chức nghiệp các kỹ năng giai đoạn đầu đều tập trung truy tung, người ta chỉ cần hào phóng phóng hắn một chiêu là có thể làm đẹp hắn, kỹ thuật có trâu cũng vô dụng. Bất quá, hắc hắc hắc, cách chương.